Chương 370, một lời thành sấm. Chu Vân không trốn không né, thẳng tắp nghênh đón, bảo kiếm trong tay toát ra kinh người kiếm ý, lay động hư không, thần sắc hắn lạnh lùng, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước mắt cái này to lớn quỷ vương, khẽ quát một tiếng, kim sắc hoa quang từ trước người bắn tán loạn mà ra, như ngân hà tả địa, kiếm quang như nước thủy triều, chỗ đi qua, quỷ khí tẩn tán, sát ý ngút trời. Lâm Phi cảm nhận được này giống như là biển gầm kiếm ý, ngước mắt nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là Chu Vân chém ra kiếm quang sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ, đem địa từ nguyên quang phát huy đến cực hạn, mang theo khỏa phách thiên liệt địa uy thế, bổ về phía quỷ vương, trước nhất vỡ vụn là quỷ vương như trường đao như vậy bàn tay, sắc bén năm ngón tay bị kiếm quang cắt đứt, biến thành hai khúc, quỷ vương trống giận lên tiếng, mà lúc này, Chu Vân tia kiếm quang thứ hai chớp mắt lại tới, sắc bén vô cùng kiếm quang lấy thế không thể đỡ oai, đem quỷ vương cánh tay chém đứt, đạo thứ ba, đạo thứ tư, liên tục hơn 10 đạo kiếm quang, từng đạo hung hãn vô cùng, một kiếm mau hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm, trùng thiên kiếm ý đem hư không hoàn toàn bao phủ, bất quá hai cái hô hấp thời gian, trên trăm đạo kiếm quang toàn bộ chém ra, Chu Vân cầm kiếm đứng ở bán không, thần sắc hắn lạnh giá, quanh thân kiếm khí lượng lờ, mãnh liệt chân nguyên như sôi đằng nước nóng như vậy trong thân thể cấp tốc lưu chuyển, cùng phong đều bị này phô thiên cái địa kiếm quang chém vỡ, kịch liệt trên chiến trường hiện ra một vệt giống như chết an tĩnh. Quỷ vương như thép trồng như vậy cứng rắn thân thể khổng lồ cứng còng đứng ở tại chỗ, nó trống rỗng trong hốc mắt u màu xanh lá cây quỷ hỏa minh minh diệt diệt, trong nháy mắt kế tiếp, quỷ hỏa hoàn toàn tắt, quỷ vương toàn bộ thân hình ấy nấy nổ tung, mãnh liệt lực lượng chập trùng bắt phương, bốn phía nhà bị lực lượng khuấy động, băng liệt nổ tung, cuồng phong cuốn, cắt đá đầy trời, quỷ vương thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Phi nhìn giữa không trung Chu Vân cầm kiếm mà lập thân ảnh, trong con ngươi hiện ra tán dương vẻ, lấy kim đan hai chuyển tu là đối kháng một cái quỷ vương, còn có thể gần hơn ư nghiền ép phương thức thắng lợi, chiến lực như vậy, xác thực kinh người. Chu Vân từ không trung rơi xuống đất, toàn thân hắn vần quanh chiến ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể, lại hải chung quanh ác quỷ không dám tiến lên nữa một bước. Lâm Phi cùng Chu Vân mắt đối mắt cười một tiếng, mà lúc này, ở cách hai người cách đó không xa phía trước, truyền tới nhà đánh sập thanh âm, đi. Lâm Phi nhìn bụi đất tung bay phía trước, hung tinh tứ kiếm quang mang tăng mạnh, như cầu vòng như vậy bắn ra, rực rỡ tươi đẹp quang mang mang theo hung hãn sát ý, đem ác quỷ chém vỡ, mở ra một cái lối đi, liền muốn xông tới, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, khụ khạch, khạch ho khan một cái, vừa mới quỷ vương bị Chu Vân trên trăm đạo kiếm quang chém thành một đống xương đầu, mà giờ khắc này, vậy được chất xương lại nhuyễn động, tình huống gì? Hai người sinh lòng cảnh giác, vừa đem bên người ác quỷ đánh tan, một bên từ từ đến gần phía trước, phi phi phi, ngay tại hai người giơ kiếm muốn bổ về phía đống kia xương thời điểm, một bóng người từ bên trong phía sức bò ra, kia toàn thân người bị ngâm đen bốc mùi chất lỏng lấp đầy, đầu tóc rối bời, áo khoác hư hại nghiêm trọng, trên người canh có đến không hết vết thương, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật, Lâm sư huynh, Chu sư huynh, cứu mạng a. Người kia từ quỷ vương trong bụng bò ra ngoài sau, đầu tiên là nhìn chăm chăm nhìn một chút, rồi sau đó bộc phát ra không khỏi kinh hoảng kêu thảm thiết, liền lăn một vòng hướng Lâm Phi bọn họ nhào tới, Lâm Phi cau mày né tránh. Chu Vân cũng không nhịn được che bịt mũi tử quan sát kỹ rồi người này một phen, mới có hơi không xác định hỏi, Kiều Trí Phương. Kiều Trí Phương lay một cái hạ trên mặt bị thi giả dính chặt tóc, lộ ra một tấm vô cùng thê thảm mặt, vô cùng thê thảm gật đầu một cái, khóc không ra nước mắt nói, Chu sư huynh, làm sao bây giờ a? Có thể chết hay không a? Sớm biết bên trong tòa thành cổ sẽ xuất hiện như vậy tuyệt cảnh, hắn tuyệt sẽ không đi vào. Kiều Trí Phương thật cảm giác mình xui xẻo đến nhà, vốn là tránh thoát quỷ vương một kích trí mạng, ai ngờ chạy băng băng đang lúc hơi không chú ý, liền bị kia quỷ vương một cái nuốt vào. Nếu không phải Chu Vân chém vỡ quỷ vương, hắn rất có thể liền bị nồng nặc kia đến làm người ta nôn mửa quỷ khí ăn mòn hết. Không phải là ngươi, chúng ta như thế nào lại lạc tới mức như thế? Mang theo sát ý thanh âm từ Kiều Trí Phương sau lưng truyền tới. Bàn Thông giữa hai lông mày mang theo nồng nặc tức giận, từ ngàn vạn ác quỷ trung liều chết xung phong đi ra, nhảy một cái đi tới Lâm Phi bên cạnh bọn họ, đen nhánh hai tròng mắt còn như tử thần con mắt, lạnh như băng nhìn mặt đầy kinh hoàng Kiều Trí Phương, mà hắn nói ra lời so với vẻ mặt càng lạnh giá, chờ sau khi rời khỏi đây, ta liền giết ngươi. Kiều Trí Phương bị Bàn Thông bị dọa sợ đến toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệch hỏi, quan, chuyện liên quan gì tới ta? Bàn Thông không nói gì, hướng về phía Kiều Trí Phương bên người chính là một chưởng, mạnh mẽ chưởng phong mang theo cuồn cuộn quỷ khí, kỳ lực lớn, tựa như có thể băng liệt núi cao, trong nháy mắt đem một bên kia ác quỷ toàn bộ cuốn tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Kiều Trí Phương bị chưởng phong quét, chân nguyên trong cơ thể loạn lên, thiếu chút nữa ói ra máu, hắn biết Bàn Thông là cố ý, khí đầu ngón tay cũng đang phát run, lý trí nói cho hắn biết chính mình căn bản không đánh lại Bàn Thông, hẳn cách hắn xa một chút, có thể lòng tràn đầy sợ hãi vào thời khắc này tất cả đều chuyển hóa thành phẫn nộ, hắn đi lên một bước, căm tức nhìn Bàn Thông, Quy Nhất Các, muốn đánh muốn giết ta cùng ngươi. Ánh mắt của Lâm Phi ở giữa hai người chuyển một cái, nhỏ nhẹ né người, ngăn ở trong hai người đang lúc, cười đối với Bàn Thông đạo, bây giờ bên trong tòa thành cổ quỷ vật đông đảo, nguy cơ tứ phía, chúng ta cứ như vậy sáu người, nếu như lại nội loạn, tình huống có thể nguy cấp hơn rồi, Bàn sư huynh, ngươi nói sao? Bàn Thông lạnh lùng nhìn sắc mặt đỏ bừng Kiều Trí Phương liếc mắt, nghiêng đầu, chuyên tâm đối phó trước người quỷ vật. Lâm Phi cười nhạt nhìn về Kiều Trí Phương, Kiều Trí Phương sắc mặt căng thẳng nói, hắn không trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ thấy rõ tình thế không sằng bậy. Lâm Phi trong lòng than nhẹ một tiếng, tình huống trước mắt cấp bách, không thích hợp đợi lâu, hắn cùng với Chu Vân hai người mở đường, Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương đoạn hậu, tạm thời đè xuống ngăn cách sau, bốn người phối hợp ngược lại cũng ăn ý, trong lúc nhất thời tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ vật lại khó mà đến gần bọn họ, tiếp tục đi về phía nam thành phương hướng đi, có lẽ sẽ đụng phải Vương sư huynh. Không trung mây đen hội tụ, trùng mình bức người, trời tối giống như đậm đặc mặt thủy một dạng bên trong tòa thành cổ tiếng quỷ hú liên tiếp, không khí ngột ngạt tới cực điểm, một nhóm bốn người ai cũng không dám kinh tâm. Lâm Phi trước người bốn đạo hung kiếm mở đường, Hy Nhật kiếm khí hộ ở phía trên, sáng ngời hoa quang, đưa bọn họ bốn phía chiếu sáng giống như ban ngày, gần ở trước người quỷ vật cũng rõ ràng tất hiện, mỗi cái mặt mũi ranh nanh, mặt xanh nanh vàng, nếu không cẩn thận bị cắn đến hoặc là bắt, nhất định sẽ khoảnh khắc thiếu một miếng thịt. Cổ thành phản phất thật bị cái gì nguyền rủa, Lâm Phi đã thử ngự khí bay lên không, muốn bay vút ra cổ thành, có thể không trung phản phất có một tấm không nhìn thấy bình chướng, đưa hắn hoàn toàn cản trở lại, cho dù dùng kiếm khí hướng không trung công kích, cũng thật là chém ở trong không khí, căn bản không tìm được dùng sức điểm. Sự phát hiện này làm bốn người càng là tâm tiêu, nếu như ngay cả bầu trời cũng bị phong tỏa, cho dù bọn họ chạy tới cửa thành, rất có thể cũng không ra được, cái này tòa cổ thành không thể thấy máu, nếu không sẽ phát sinh không rõ sự tình. Lời này, lời nói còn văng vẳng bên tai, một lời thành sấm.